Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đối cứng, ít nhất có thể giảm bớt chút đau đớn đấy. Vậy thì thế nào chứ? Các người đến chết cũng không đoán ra được tôi là ai. Sau 3 ngày, tôi không ra ngoài, sẽ có người tìm tới tận cửa. Tôi lương mạt không biết còn gì có thể nói ra. Chỉ sợ lúc đó cô đã không còn trên đời này nữa rồi. Cô là phụ nữ của hắn sao? Không phải. Tự mình sa đọa, đừng nói với tôi, cô không phải cùng một phe với hắn. Tô Lương Mạt cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Hà Tăng với Tống Cát đều ở bên ngoài, duy chỉ không thấy Trâm Đông Kình đâu. Mặt cô trầm xuống. Hà Tăng cười lạnh, chỉ dựa vào cô ta còn muốn hỏi ra cái gì? Tô Lương Mạt trở lại biệt thự. Trâm Đông Kình an vị trên ghế sofa, thấy cô đi tới cũng không ngẩng đầu lên. Mở miệng rồi, cô rót ly nước cầm trong lòng bàn tay, bước chân đi về phía Trâm Đông Kình. Có phải có rất nhiều người muốn giết anh không? Mấy cái này còn không tính là gì. Em có biết có một lần khoa trương nhất là gì không? Tô Lương Mạt lắc đầu. Một người phụ nữ muốn lên giường với tôi, bôi kịch độc lên trên ngực mình. Tôi chỉ cần... Trên Đông Kình cố ý dừng lại, lời nói ra đều quyến rũ, ngữ điệu mập mờ ái muội. Lật xuống một cái là liền mất mạng. Nhưng anh vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Trên Đông Kình gấp tờ báo trong tay. Đó là bởi vì tôi không dễ dàng lên giường với người khác. Thế giới của các anh thật đáng sợ. Tô Lương Mạt ngồi xuống ghế sofa, giống như đang lẩm bẩm nói một mình. Trâm Đông Kình không nói đúng sai. Hôm nay tôi muốn tự mình đi đón Tô Trạch. Có thể. Trâm Đông Kình nghĩ thấy hoàn cảnh như vậy, bức ép cô đến không thở được, dù sao cũng cần từ từ thích ứng. Tô Lương Mạt đi đến nhà trẻ của Tô Trạch chờ thằng bé tan học. Trên sân trường các cô giáo đang hướng dẫn đám trẻ con xếp hàng. Tô Trạch từ trên cao nhảy xuống, rồi vụt chạy không để cho người khác yên tâm. Đợi cổng trường cửa mở, Tô Trạch xông ra phía trước. Chị, chậm chút thôi. Tô Lương Mạt ôm thằng bé trước người, cô xoay người định đưa nó đi, chỉ là không ngờ sẽ đụng phải Vệ Tắc. Lương Mạt, Vệ Tắc tiến lên. Không tìm được em, anh chỉ có thể đến đây thử vận may. Tô Lương Mạt muốn rời khỏi, Vệ Tắc một bước ngăn cản trước mặt cô. Anh muốn nói chuyện với em, có được không? Em không có chuyện gì để nói với anh cả. Vệ Tắc giữ chặt cánh tay cô. Chúng ta ít nhiều gì cũng mấy năm tình cảm. Không đợi Tô Lương Mạt cự tuyệt, hắn đã ôm lấy Tô Trạch từ trong tay cô, tay kia kéo Tô Lương Mạt đẩy cô lên xe. Vệ Tắc cẩn thận quan sát kính chiếu hậu, xác định không có ai theo dõi, rồi mới đưa Tô Lương Mạt đi vào một tiệm bánh ngọt. Tô Trạch ôm ly kem ngồi trên ghế salon ngay gần đó. Chỉ cần có ăn, tiểu tử miệng còn cứng hơn bất kỳ ai. Lương Mạt, xem lại ở cùng một chỗ với Trâm Đông Kình. Anh biết rồi đấy. Tô Lương Mạt nói rất nhẹ nhàng. Đây cũng là một nguyên nhân cô không muốn gặp Vệ Tắc. Anh không hiểu. Anh thật sự không hiểu. Đừng nói là anh, đến cả bản thân em cũng không hiểu. Tô Lương Mạt quấy quấy đồ uống trong ly. Em có lời gì đều có thể nói hết với anh. Vì sao nhất định phải là hắn ta? Anh đã nói với em, sớm muộn có một ngày không phải hắn chết thì chính là anh chết. Lương Mạt, người như hắn em theo không nổi đâu. Vệ Tắc, nếu anh tìm em là vì nói những chuyện này thì đến đây chấm dứt đi. Ánh mắt Vệ Tác nhìn về phía cô có bao nhiêu khó tin. Trong thoáng chốc này, lúc nhìn vào cặp mắt trong trẻo vẫn như trước của Tô Lương Mạt, Vệ Tác không khỏi ngỡ ngàng. Rốt cuộc là hắn thật sự làm sai, hay là hắn căn bản chưa từng hiểu được Lương Mạt, thế cho nên sau một câu chia tay là có thể lạnh lùng được như vậy. Chuyện của ba em không có cách nào tha thứ cho anh, đúng không? Đúng. Tô Lương Mạt thẳng thắn. Mấy thứ mà anh kiên trì gì đó vẫn luôn đứng trước em. Vệ Tắc à, em lúc đó ngoại trừ dựa vào anh, còn có thể dựa vào ai chứ? Nhưng anh lại không cho em cơ hội như vậy. Anh... Tô Lương Mạt nói tới đây, thần sắc bây giờ mới có biến đổi. Cô mở to mắt. Sau này anh yên tâm làm một cảnh sát đi. Đây là lý tưởng của anh mà, không đáng vì bất kỳ ai mà thay đổi đâu. Lương Mạt, cô đã nói đến như vậy, tim Vệ Tác bị một câu nói cuối cùng của cô hung hăng đục khoét. Tô Lương Mạt định đứng dậy, Vệ Tác vội vàng nắm tay cô. Hắn cúi thấp đầu, trán gần như sắp đụng mép bàn. Vệ Tác cố gắng kiềm chế tâm tình, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt có chút đỏ hồng. Lương Mạt, em ngồi xuống đi. Tô Lương Mạt bị hắn siết tay rất đau, cô lại ngồi xuống ghế. Trong mũi Vệ Tác chua xót một hồi, hắn nói thẳng vào vấn đề chính. Lương Mạt, bây giờ em ở cùng một chỗ với Trâm Đông Kình. Tối hôm qua có phát hiện ra cái gì bất thường không? Hắn vừa dứt lời, Tô Lương Mạt nắm chặt cái ly. Lời này của anh là có ý gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net